Nên kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Long Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Unka Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và cho Khổng Long Mẹ biết cảm xúc của mọi người khi nghe bộ truyện này cũng như là đối với giọng đọc của Khổng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 529 của vạn tập chi kiếp. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lúc này mấy người tổ vũ đã đến gần hình chiếu thiên môn. Tuy nói là hình chiếu nhưng hình dạng khá rõ ràng. Bỗng nhiên trên cái cờ kia hiện ra khuôn mặt nhằn nhèo của Thông Thiên Hầu. Y run sợ trong lòng, khí tức tung hoành khắp nơi khiến Thông Thiên có cảm giác thật đáng sợ. Bệ hạ, Thông Thiên Hầu vội vàng chào hỏi những người khác nữa. Bài kiến Văn Vương và Võ Vương đại nhân. Sau đó y run sợ nói, các vị đều muốn đi qua ta ư? Ta sẽ chết, bọn họ quá mạnh. Một đống khí tức cường đại khiến y hoảng sợ. Một kẻ mới vừa thẳng cấp 18 đạo như y còn chưa kịp kiêu ngạo một chút thì lúc này đã phải hứng chịu sự đả kích. Ta không làm được. Nếu những người này đều muốn tiến qua thì chẳng những y sẽ chết mà có thể Minh Vương cũng không chịu đựng nổi. Tử Linh Chi Chủ cảm ứng rồi lập tức nhíu mày. Khó. Có lẽ các người có hy vọng đi qua, nhưng ta thì rất khó. Ngụy Môn này và cường giả mở thiên môn có khả năng đều sẽ bị ta cẳng bạo. Lúc này ánh mắt Thông Thiên Hầu khẽ dao động, y nói, Nhân Hoàng bệ hạ nhờ ta chuyển lời đến chư vị là đừng lo, ngài ấy đang suy nghĩ biện pháp, mọi người nhất định sẽ bình an trở về, đừng đi qua cùng một lúc. Tổ Vũ hỏi lại, có được không? Hắn cũng đã nhìn ra chuyện này sẽ rất khó khăn, hơn nữa đám người phía sau vẫn còn ở đó, rõ ràng bọn họ muốn vây giết người ở lại bọc hậu cho bọn họ. Ai sẽ ở lại yểm trợ? Dù là ai thì cũng đều vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó thanh âm Minh Vương chuyển đến, các vị chờ chút, bệ hạ đang suy nghĩ biện pháp, hãy tin tưởng bệ hạ. Dứt lời, ông lại nói, nhị ca ngươi, ngươi khuyên nhủ Tử Linh tiền bối. Văn Vương câm nín, ngươi nghĩ gì vậy? Tử Linh trì chủ cũng cạn lời. Văn Vương cười đáp, không cần lo lắng cho chúng ta, đừng suy nghĩ miên man. Ý hiểu ý lão ngũ, chắc là ông sợ Tử Linh trì chủ cưỡng chế phá cửa thoát ra. Hơn nữa lời ta nói không có trọng lượng gì, đây là người Tô Vũ lôi kéo được. Thái độ của Tử Linh Chỉ Chủ đối với ta cũng chẳng hữu hảo gì. Minh Vương hồ nghi rồi không nói nữa. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng nhanh chóng hành động. Y lại đến gặp Địa Môn. Địa Môn bạo nộ. Người tới làm gì? Nhân Hoàng trầm giọng. Giúp ta. Không. Địa Môn phát điên. Bổn tọa đã tiêu hao rất nhiều lực lượng căn nguyên để bồi dưỡng Ngụy Môn kia tới 18 đạo. Người còn muốn thế nào nữa? Khốn kiếp. Người muốn ép ta phải lập tức sống lại sao? Đây chính là nỗi bi ai khi không có người thủ hộ. Nếu thiên môn đứng ở đây thì gã cũng không cần sợ hãi bởi gã có nhân nguyện bảo hộ. Kỳ thật năm xưa, địa môn cũng có, nhưng khi giao chiến cùng thời đại khai thiên, gần như tất cả đã bị xử lý. Nhân Hoàng nhanh chóng nói, thời gian khẩn cấp, ta sẽ nói ngắn gọn. Hiện tại người của ta cần thoát ra khỏi thiên môn, nhưng thiên môn bị chúng ta đánh, bây giờ đã hoàn toàn đóng kín, không thể ra ngoài. Ta cần người giúp thông thiên, duy trì, củng cố thông đạo để người của ta ra ngoài. Địa Môn đã hiểu ý y nhưng hắn ta không muốn hợp tác. Không được, làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều căn nguyên của ta. Bổn tọa đã thương rất nặng. Nhân Hoàng hít sâu một hơi. Bọn họ đã giết vài siêu hạng. Nếu người đáp ứng, vậy ta sẽ cho người đại đạo của một siêu hạng cho người khôi phục. Hình như vẫn còn lực lượng đại đạo của Phượng Tổ 31 đạo. Đại đạo của chú 34 đạo, hình như đã hao tổn. Long Tổ 32 đạo. Có khả năng cũng còn lực lượng đại đạo tàn lưu. Võ Tổ 32 đạo cũng còn ít lực lượng. Tiền tổ 34 đạo còn lại thì không chắc. Hồn tổ và ma tổ có lẽ đã bị tiêu hao rồi. Pháp tổ còn bao nhiêu thì tạm thời không xác định. Những cái tên quen thuộc liên tiếp vang lên khiến Địa Môn chấn động. Tình huống ở đó ra sao? Đừng nói là những kẻ đó đều bị người của người giết. Chuyện này không có khả năng. Người đang đe dọa ta. Nếu mạnh như vậy thì trực tiếp tấn công thiên môn để thoát ra đi. Nhân Hoàng bất lực. Ta cũng muốn vậy. Nhưng hiện tại, Thạch, Không, Nhật, Nguyệt, Thần, Đao. Ngoài ra còn có Hồng Thiên Đại Thánh của Nhân Môn buồn xuống cùng với hơn 1.000 vị chủ nhân quy tắc. Đang cảnh giữ trước thiên môn, cảnh phòng nghiêm ngặt. Vậy bọn họ phải đi ra ngoài như thế nào? Nếu không phải Hồng Thiên buồn xuống thì người của ta đã diệt thiên môn rồi. Cái gì? Hồng Thiên. Cường giả nhân môn buông xuống. Địa môn muốn nói gì đó nhưng Nhân Hoàn đã lạnh lùng nói trước. Hiện tại có vài cường giả phe ta không về đây được. Nhưng siêu hạng 32 đạo vẫn có thể trở về. Nếu người cự tuyệt, e rằng khi bọn họ trở về sẽ không khách khí với người. Người hiểu chưa? Không phải là không có ai có thể trở về, mà là vì chỉ có tồn tại đỉnh cấp vượt qua 32 đạo chưa về được. Đây là sự uy hiếp trần trụi. Địa môn vô cùng phẫn nộ. Hắn ta có chút hối hận vì đã đứng ở vạn giới. Không phải hắn ta muốn vậy, nhưng khi bị phong ấn năm đó, hắn ta chỉ có thể đứng lặng tại đây. Hiện giờ hắn ta liên tiếp bị uy hiếp. Nếu là năm đó, hắn ta sẽ không sợ sự uy hiếp của Nhân Hoàng. Nhưng lần trước đại chiến với thời đại thiên môn, địa môn đã tổn thất thảm trọng dẫn tới kết cục phệ. Hiện tại phệ hắn ta không đủ người để dùng. Hiện tại hỗn độ trí chủ chỉ có quan hệ hợp tác với hắn ta, chứ không phải quan hệ chủ nhân và thuộc hạ. Tên kia vẫn luôn trốn ở sâu trong địa môn, căn bản không muốn đến đây. Thật ra trước đây gã từng hoạt động gần địa môn, nhưng từ lần Văn Vương và Nhân Hoàng xâm nhập và giao thủ với gã, đối phương đã rút lui khỏi phạm vi địa môn. Nếu bổn tọa tiếp dẫn bọn họ trở về, thì ngươi cũng sẽ cho bọn họ ra tay với ta. Có một thì có hai, ngươi liên tiếp ủy hiếp ta. Đừng ép ta hoàn toàn sống lại. Hắn ta phẫn nộ, Nhân Hoàng nhíu mày. Vậy thế này đi, ta sẽ hứa hẹn với ngươi, lần này ngươi giúp ta, người của ta trở về. Trước khi ta muốn hoàn toàn mở ra, các người hoàn toàn sống lại, chúng ta sẽ không động thủ với người. Nhân Hoàng thấy hắn ta không đáp lại thì lạnh nhạt lấy ra Nhân Hoàng ấn. Ta ký kết Nhân Hoàng lệnh, đây là hứa hẹn của ta cho người. Nếu người vẫn không tin thì ta cũng hết cách. Nhưng ta đảm bảo, người nhất định sẽ hối hận. Kẻ ra ngoài đầu tiên chắc chắn sẽ là Tổ Vũ. Tổ Vũ có thủ tất báo, người hiểu bản tính hắn rồi đấy. Nếu bây giờ người cự tuyệt mà cứ đứng im ở đây, Tổ Vũ chắc chắn sẽ tấn công người. Khi đó, ta cũng không ngăn cản được. Tổ Vũ. Địa môn biết hắn. Hắn sắp ra ngoài ư? Đúng. Hiện tại thực lực hắn thế nào? Bên trong là 32 đạo. Ra ngoài ít nhất sẽ là 34 đạo, thậm chí 35 đạo. Địa môn câm nín. Má nó. Thời buổi này tu luyện đơn giản như vậy à? Vấn đề ở chỗ, ở trong thiên môn mà Tổ Vũ đã có 32 đạo ư? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta tin tưởng lời Nhân Hoàng nói, sau một hồi trầm mặc, hắn ta lên tiếng. Vậy nên nhiều người chết đi như vậy đều xảy ra sau khi hắn tiến vào sao? Thông minh. Hình như hắn biến mất chưa lâu. Một năm. Tổ Vũ mới rời khỏi vạn giới một năm. Một năm này có thể nói là khoảng thời gian thái bình nhất của vạn giới. Hiện nay đã là năm thứ ba lịch Tần Vũ. Tổ Vũ không ở đây, thiên hạ thái bình. Mà dù hắn ở đây thì cũng gần như không có địch nhân trong vạn giới. Có lẽ thiên môn và nhân môn không biết, nhưng địa môn thì biết. Tổ Vũ thật sự có khả năng nhấc lên tình phòng huyết vũ trong một năm. Kẻ này mới quật khởi chưa lâu ở vạn giới mà đã làm nên bao nhiêu đại sự. Tuy rằng lúc trước địa môn sống lại chưa nhiều, nhưng vẫn biết một vài việc. Giờ nghe tin Tổ Vũ sắp về tới, hắn ta suy xét một chút rồi mở miệng nói. Người ký Nhân Hoàn lệnh thôi thì không đủ. Ta cần Tổ Vũ bảo đảm, dùng đại ấn trong thiên địa hắn đóng dấu vào hiệp nghị của ngươi đi. Má nó. Nhân Hoàn tức giận. Ngươi có ý gì? Rõ ràng là ngươi không tin ta. Ngươi cảm thấy lão tử không đủ sức uy hiếp của đúng không? Ta nói Tổ Vũ sắp về thì ngươi mới sợ. Địa môn không hé răng. Sợ à? Không đến mức đó. Nhưng hắn ta biết đó là kẻ điên. Nếu hắn ta không đáp ứng thì khi Tổ Vũ trở lại, dù phải lưỡng bại cầu thương thì hắn cũng sẽ ra tay cường công địa môn. Nên thôi đi. Cùng lắm thì hắn ta tiêu hao thêm một chút căn nguyên vậy. Nhưng hắn ta cần có hứa hẹn của Tổ Vũ. Địa môn trầm giọng nói. Tổ Vũ phải hứa hẹn sẽ không ra tay với ta bằng bất cứ hình thức nào trước khi tàm môn tự nhiên mở ra. Còn nữa, khi những người khác ra tay, Tổ Vũ có nghĩa vụ ngăn cản giúp ta. Điều này để ngừa các người lợi dụng sơ hở. Hơn nữa, hắn không được tiến vào trong cửa. Nhân Hoàng ngắt lời. Điều này thì đừng mơ. Sau khi hắn ra ngoài có thể sẽ lập tức tiến vào địa môn. Người đừng mong hắn đáp ứng điều này. Địa môn phẫn nộ. Hắn muốn đảo loạn toàn bộ thời đại hỗn độ sao? Ta không biết. Nhưng lúc trước hắn đã thả kẻ thù tiến vào đây. Người cảm thấy hắn sẽ để yên ư? Nhanh lên. Trừ điều này không thể đáp ứng ra thì cái khác đều có thể. Hiện tại người tự giữ mình là được. Người còn muốn bảo vệ ai nữa? Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Người không khống chế được thế cục trong địa môn. Nhân tổ, ngục, hỗn độ chỉ chủ. Người khống chế được ai? Vậy mà còn muốn bảo vệ bọn họ ư? Tự bảo vệ mình trước đi. Địa môn trầm mặc. Nhân hoàng nhìn thời gian. Với chênh lệch thời gian giữa hai bên, người lãng phí một phút tại đây thì bên kia đã trôi qua 3 phút. Người suy xét đi, không có nhiều thời gian đâu. Nếu chỉ hoãn quá lâu, Tổ Vũ là kẻ ghét lãng phí thời gian nhất đấy. Địa môn trầm mặc, sau một lát mới mở miệng nói. Ta muốn Tổ Vũ đáp ứng hiệp nghị đã định ra. Nhân hoàng im lặng, chỉ muốn giết chết địa môn. Tên này không cho ý chút mặt mũi nào. Lão tử uy hiếp người mà người không sợ. Tổ Vũ còn chưa ra mà người lại sợ Tổ Vũ như thế. Chết tiệt. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình bại bởi Tổ Vũ. Y giận đến đau gan. Sau đó y mà Minh Vương nhanh chóng đuổi tới. Bên trong thiên môn, Tổ Vũ nhíu mày. Thời gian trôi qua đã lâu, giờ đã được chưa? Đúng lúc này, Minh Vương bỗng mở miệng, giọng nói có chút khác thường. Bệ hạ nói là có thể giúp mọi người cùng ra ngoài, kể cả Tử Linh Chi chủ tiền bối. Nhưng cần Vũ Hoàng bệ hạ làm một việc. Cái gì? À, chuyện đó là phải hứa là sẽ không ra tay với địa môn. Minh Vương nhanh chóng truyền đạt ý tứ của địa môn. Tổ Vũ sửng sốt. Nhờ địa môn đón chúng ta sao? Đúng. Tổ Vũ nghi hoặc. Vậy cần ta hứa hẹn làm gì? Nhân hoàng hứa hẹn không phải xong việc rồi sao? Minh Vương câm nín. Thông Thiên Hầu ngập ngừng lên tiếng. Cái kia, nhân hoàng bệ hạ hứa hẹn mà người ta không tin. Kiên quyết muốn bệ hạ hứa hẹn thì hắn mới đáp ứng tiếp dẫn. Mọi người nhìn Tổ Vũ, dù là Tử Linh Chi chủ thì cũng không nhịn được nhìn về phía Tổ Vũ. Người giỏi lắm, rốt cuộc ác danh của người lớn đến mức nào. Địa môn không sợ nhân hoàng, cách một tầng thiên địa mà vẫn muốn người hứa hẹn thì mới làm việc. Tổ Vũ lười biện giải, ta không làm gì địa môn cả, chúng ta chỉ là hàng xóm cách vách, có lẽ đối phương biết ta là người đáng tin. Đúng vậy. Hắn nói, vậy tức là nhân hoàng thường xuyên nuốt lời có đúng không? Nhưng ta là người nói được thì làm được. Xem ra địa môn rất tin tưởng nhân phẩm của ta. Ta hiểu rồi. Hãy nói với địa môn rằng ta đáp ứng, bảo vạn phù trưởng mang Vũ Hoàng ấn của ta đi đóng dấu. Đừng nói nhảm, nhanh lên rồi tiếp dẫn chúng ta ra ngoài. Lực lượng của địa môn rất mạnh. Thẩm Thiên Hầu là lực lượng tam môn hội tụ. Có lẽ địa môn không thể trực tiếp mở ra thiên môn, nhưng có thể giúp Thẩm Thiên Hầu củng cố cánh cửa. Tổ Vũ tính toán, trước khi tam môn mở ra, trước ra tay với địa môn cũng không sao. Hắn cũng cần thời gian. Những người khác lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Tổ Vũ. Văn Ngọc không nhịn được nói, người thật không biết xấu hổ. Không phải là nhân hoàng không thủ tín, mà chắc chắn người là đại ma đầu, người người sợ hãi ở vạn giới. Tổ Vũ lười biện giải, tin hay không tùy thích. Tổ Vũ ta là chiêu bài sống, một lời nói đáng giá ngàn vàng, mọi người đều tín nhiệm ta, ta có thể làm gì được. Vạn giới. Trên một trang giấy vàng, đầu tiên là nhân hoàng đóng dấu bằng nhân hoàng ấn của mình. Sau đó Vạn Thiên Thánh cầm một đại ấn bay tới. Ông không nói gì, bay thẳng đến trang giấy rồi đóng một dấu ấn khác. Hai dấu ấn tường rào hộ ứng, trang giấy nhanh chóng chìm vào hư không. Dường như toàn bộ vạn giới đều bị ảnh hưởng. Từng luồng lực lượng khí vận dũng mãnh tràn vào. Địa môn hiện lên cắn nuốt trang giấy, sau đó hắn ta mở miệng nói. Các người mà nuốt lời thì khí vận vạn giới chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nhân hoàng hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Người yếu nhất trong tam môn, để người đến cuối cùng rồi đánh cũng không có vấn đề gì. Lời này đả kích không nể nang chút nào. Địa môn bực bội, ý chí dao động. Yếu nhất ư? Thiên môn chắc gì đã cường đại bằng bổn tọa. Chỉ là năm đó cường giả thiên môn quá nhiều. Ở thời đại hỗn độn cổ tộc yếu hơn một bậc mà thôi. Người nghĩ bổn tọa yếu thật sao? Nực cười. Nhưng đúng là hắn ta không địch lại những kẻ khác. Tuy vậy, thời đại khai thiên đã trở thành quá khứ. Vậy người cho rằng ta yếu thật à? Địa môn lời giải thích. Thời đại địa môn xui xẻo nhất. Năm đó bị thời gian chỉ chủ trực tiếp phong ấn, sau đó vẫn luôn đứng tại đây, chinh chiến cùng thời đại thiên môn. Tiếp đó còn chinh chiến với thượng cổ. Hắn ta còn chẳng có thời gian tù dưỡng. Hắn ta không nói gì nữa. Từng luồng lực lượng môn hộ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Minh Vương và truyền tới Thông Thiên Hầu. Địa môn không thể trực tiếp mở ra thiên môn, nhưng Thông Thiên Hầu có điểm đặc thù của tam môn. Lực lượng địa môn cường đại có thể thay đổi cả thiên môn, mở ra thông đạo thiên môn, củng cố thông đạo. Địa môn cảm khái. Năm đó đám người nhân hoàng chế tạo thông thiên, bọn họ thật sự có mưu đồ và dã tâm. Chỉ sợ bọn họ đã muốn trực tiếp đánh tan tam môn. Quả thật, bọn họ rất to gan. Địa môn vừa truyền lực lượng căn nguyên vừa nói. Tình Vũ, đừng nhìn chằm chằm vào thiên môn và ta. Kẻ khó chơi chân chính là nhân môn. Trong thời đại hỗn độn hiện tại cũng có không ít cường giả nhân môn lẩn vào. Theo lời người nói, hiện tại thiên môn bị hao tổn nghiêm trọng. ta cũng vậy. Nhưng nhân môn lại không tổn hao gì. Có lẽ bà phe chúng ta nên hợp tác đối phó nhân môn. Nhân hoàng cười lạnh. Đồ cổ nên cút hết đi. Địa môn câm nín. Nhân hoàng không nói gì nữa. Hợp tác ư? Kỳ thật y có thể qua loa đáp lại, thậm chí nhắc đến chuyện hợp tác. Nhưng chuyện này có tiền đề là địa môn thật sự sợ hãi. Hiện tại cường giả như địa môn thỏa hiệp chỉ bởi vì hắn ta còn chưa sống lại mà thôi. Nếu hắn ta sống lại, thực lực hồi phục thì có lẽ sẽ lập tức trở mặt. Chuyện này rất bình thường. Nhân hoàng không nói gì, y yên lặng chờ đợi những người kia trở về. Cùng lúc đó, cánh cửa của Thông Thiên Hầu dần dần ngưng trọng, trở nên ớn lạnh, lớn mạnh. Tổ Vũ nhìn về phía Vân Ngọc và Từ Linh chỉ chủ. Các người muốn mang người cấm địa ra ngoài không? Thân thể hắn hóa thành thiên địa, cấm địa chính là hắn, vậy nên hiện giờ đám thuộc hạ đều ở trong thiên địa khiếu huyệt. Thời gian sử cũng thế, thiên địa là cấm địa là thiên địa. Thiên địa của bọn họ đều nội liễm nhưng hai người kia không thể làm được nhẹ nhàng như Tổ Vũ. Bọn họ đều phải áp chế lực lượng thiên địa để dịch chuyển. Trong thiên địa của Từ Linh Chỉ Chủ và Văn Ngọc đều có cường giả. Hai người liếc nhau rồi gật đầu. Từ Linh Chỉ Chủ nói, bổn tọa rời khỏi đây rồi thì vẫn cần có vài cấp dưới đắc lực làm việc thay. Tổ Vũ nhíu mày. Bọn họ cần lực lượng đại đạo vạn giới bổ sung thì mới không tiêu tan. Để tính sau đi. Không phải vạn tộc vẫn còn một nhóm người ở Thượng Du thời không Trường Hà sao? Tổ Vũ không nói gì nữa. Văn Ngọc mỉm cười lên tiếng. Mang đi, để lại thì có khả năng sẽ trở thành cường địch. Mang đến vạn giới thì bọn họ là thịt cá của chúng ta. Lúc này cánh cửa được củng cố cực kỳ chắc chắn. Thông Thiên Hầu mở miệng. Các vị đại nhân, có thể tiến vào rồi. Tổ Vũ hít sâu một hơi, mấy người Tử Linh Chi Chủ liếc nhau rồi đều nhìn về phía sau. Tổ Vũ tươi cười quát lớn. Các vị không cần tiễn nữa, cũng đừng chờ nữa. Chúng ta đi đây. Chúng ta đã thỏa thuận với địa môn rồi. Hy vọng thiên môn sớm được mở ra. Có lẽ ngày đó chúng ta sẽ ở ngay bên ngoài thiên môn chờ chư vị. Phía sau đám người Thạch và Không biến sắc. Thỏa thuận với địa môn nữa. Tổ Vũ cười lớn. Nếu thời gian cho phép thì có lẽ ta sẽ quay lại. Hiện giờ có địa môn giúp sức. Chúng ta có thể tự do ra vào. Các người hãy mở to mắt ra mà nhìn. Phải luôn ở bên nhau đấy. Đừng tách ra. Cuối cùng khuyên các người một câu, đừng chọc đến Khung, dù sao Khung cũng từng giúp ta. Ai đối phó với Khung thì chính là muốn đối đầu với ta. Khung không phải người của chúng ta, các người đừng hiểu lầm, đừng đối phó với ông ấy. Sao mặt đám người xanh mét, hắn quá cản rỡ. Khung đang là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong thiên môn. Không đợi bọn họ đáp lời, đám người Tổ Vũ nhanh chóng tiến vào cửa. Chầm nháy mắt, cánh cửa đóng lại. Đám Thạch liếc nhau, Không lạnh lùng lên tiếng. Là địa môn, không có địa môn xuất lực thì không thể duy trì nhiều cường giả cùng rời đi như vậy. Tổ Vũ không nói dối, chuyện này chắc chắn là thật. Địa môn đã ra tay, nếu không thì đám người này không thể nhẹ nhàng rời đi như vậy, cũng không dám tùy tiện rời đi, càng không dám để người ở lại yểm trợ. Nhưng hiện tại có địa môn nên bọn họ chạy thoát nhẹ nhàng hơn nhiều. Bọn họ đã cùng nhau rời đi, chả những rời đi mà còn mang theo rất nhiều tán tu. Đúng vậy, đám tán tu bị nhốt trong thiên địa của Văn Ngọc cũng bị mang đi. Nhật và Nguyệt khẽ nhíu mày. Có người nhân đạo thánh địa đã tiến vào thiên địa của Văn Ngọc, giờ cũng bị mang đi. Lúc này, vạn giới, địa môn chấn động, hắn ta tiêu hào rất lớn, ý chí dao động không kiềm hãm được. Đáng chết. Có quá nhiều cường giả. Hắn ta đã tiêu hào rất lớn, đồng thời còn cảm ứng được có rất nhiều cường giả, có cả người 36 đạo. Chẳng trách Nhân Hoàng lại kiên quyết bắt mình tiếp dẫn, nếu không thì Thông Thiên Hầu chắc chắn sẽ bị càng bạo. Địa môn hoang mang, bọn họ thật sự đã giết rất nhiều cường giả ở bên kia sao? Chuyện này có khả năng rất lớn bởi vì hắn ta cảm ứng được khí tức Tổ Vũ cũng đang vô cùng cường đại. Có giả họa này ở đó, mọi chuyện đều có khả năng. Ta đã trở về đây. Thanh âm của Tổ Vũ chấn động thiên địa, có vẻ hắn rất hưng phấn và kích động. Ta đã rời đi quá lâu, vạn giới thần ái của ta. Tổ Vũ cười lớn, đám người Văn Vương cầm nín. Chúng ta đi sớm hơn người rất nhiều. Người mới tiến vào bao lâu chứ? Ngay sau đó tiếng hô lớn vang vọng thiên địa. Cùng nghênh Vũ Hoàng bệ hạ trở về. Thiên địa chấn động. Cả hạ giới và muôn vạn thế giới đều nghe được tiếng hô này. Tuy rằng không biết Tổ Vũ đã đi đâu, nhưng chắc chắn Tổ Vũ không ở đây. Nếu không thì hắn không thể im hơi lặng tiếng trong tận một năm như vậy. Sau khi nghe được tiếng hô ở nhân cảnh, ngay sau đó vạn giới cùng hô vang. Cùng nghênh Vũ Hoàng bệ hạ trở về. Để sống sót, nịnh bợ một chút thì có làm sao? Tổ Vũ tàn nhẫn, độc ác, đi một năm mới trở lại. Ai biết hắn có muốn diệt mấy giới để chúc mừng hay không? Trong một năm, Tổ Vũ không ở đây, vạn giới có rất ít người biết, rất ít người chết. Tổ Vũ vừa trở lại, mọi người đều sợ hãi. Nhân Hoàn chấp trưởng vạn giới y không phải loại người thích giết chóc, nhưng Tổ Vũ thì có. Mọi người đều được tận mắt chứng kiến điều đó. Giờ khắc này đám văn vương không biết nói gì hơn. Thật phô trương. Tổ Vũ làm như vậy khiến đám văn vương mất hết cả cảm xúc, bởi vì không ai để ý đến bọn họ. Thật bi ai. Ngày sau đó mấy người đồng thời hiện lên, khí tức chấn động thiên địa. Bọn họ vừa xuyên qua thời không trường hà. Tử Linh Chi Chủ không quan tâm đến Nhân Hoàng hay Địa Môn, hắn ta nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một câu cho Tổ Vũ. Lão tử về Tử Linh Giới đây, tiểu tử, hợp tác kết thúc. Hắn ta đi rất tiểu sái, tốc độ rất nhanh, một cỗ tử khí trùng kích thiên địa. Trong nháy mắt, hắn ta đã từ thượng giới đi xuống hạ giới rồi tiến vào Tử Linh Giới vực. Bọn họ ra khỏi thiên môn, tương đương hợp tác kết thúc. Tổ Vũ tươi cười hô theo. Có việc thì ta sẽ liên hệ ngài, có rảnh thì ngài sẽ đến tìm ngài uống trà. Tử lão, ta còn vài người ở đó, đừng giết đấy. Thần ảnh Tử Linh Chi Chủ hơi ngừng lại rồi nhanh chóng biến mất. Tử lão? Tử lão? Nghe xưng hô này khiến hắn ta muốn trở lại đánh tên oát họ Tô kia một trận. Ở trong thiên môn thì gọi ta là gia gia và tiền bối, ra ngoài thì lập tức thành tử lão. Tổ Vũ cười lớn. Đợt ra ngoài tâm tình hắn rất tốt, hắn muốn gọi thế nào cũng được. Ở trong cửa quá áp lực. Lúc trước hắn chán ghét vạn giới, nhưng giờ so sánh thì vạn giới sinh cơ bừng bừng vẫn tốt hơn, không khí cũng trong lành hơn. Tổ Vũ có chút say mê. Một năm, vậy mà ta đã rời đi một năm. Hình như ta đã 24 tuổi rồi. Tổ Vũ lẩm bẩm. Bốn phía đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Vạn giới trôi qua một năm như trong thiên môn thì mới qua 4 tháng mà thôi. Trong 4 tháng này Tổ Vũ làm loạn khắp nơi, diệt 10 cấm địa. Đối với người khác, cấm địa là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, không thể phá hủy. Nhưng với Tổ Vũ thì làm gì có thứ gì bất diệt. Giờ phút này tâm tình Tổ Vũ rất tốt. Tâm tình mấy người văn vương vô cùng phức tạp. Văn vương, võ vương, văn ngọc, ba người đều rời đi quá lâu. Tuy rằng trong cánh cửa chỉ mới trôi qua mấy ngàn năm, ban đầu có khả năng một ngày trong cửa tương đương một tháng bên ngoài, nhưng 10 vạn năm đã trôi qua, bên kia cũng đã qua mấy ngàn năm. Giờ được trở về vạn giới, mấy người đều cảm thấy vô cùng bối rối. Lúc này một tiếng nức nở vang lên, một con chó nhỏ chạy tới rồi nhảy vào lòng ngực Văn Ngọc. Văn Ngọc muốn ra quyền theo bản năng nhưng rồi nhanh chóng thu tay lại, nàng đã cảm nhận được khí tức quen thuộc. Xoa đầu chó trong lòng, tâm tình nàng vô cùng phức tạp. Nàng nhớ rằng Tổ Vũ từng nói có một con chó tưới hoa 10 vạn năm trong một tòa nhà không người. Phỉ Cầu lặng lặng ghé vào trong lòng Văn Ngọc, trong mắt rơm rớm ánh nước rồi cứ như vậy ngủ mất. Không chào hỏi, không nói gì, không có hưng phấn, chỉ có vô tận mỏi mệt. Nó đã ngủ rồi. Một con chó có thực lực tam đẳng tiếp cận nhị đẳng, vô cùng an tâm dựa vào người Văn Ngọc ngủ say. Chủ nhân đã trở lại. Bái kiến Văn Vương, Võ Vương. Cường giả bốn phía hành lễ, tâm tình phức tạp. Các vị trí cường giả đã trở lại. Thượng cổ hủy diệt, 10 vạn năm sau, trừ Ngục Vương, Nhân Hoàng và Tứ Cực Nhân Vương đều đã trở về. Văn Vương lộ về mặt phức tạp. Hồi lâu sau, y nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Tiếng xin lỗi này rất nặng nề, bởi vì tình cảnh gian khó của thượng cổ có một phần trách nhiệm là do y. Kiêu ngạo, tự đại là nguyên nhân lớn nhất khiến thượng cổ thất bại. Y và Nhân Hoàng đều kiêu ngạo, cho rằng dù một người rời đi thì cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào. Bọn họ tự cho là có thể thuần phục vạn tộc, thuyết phục bọn họ cùng nhau chống đỡ Tam Môn. Bọn họ nghĩ mình có thể bình định nguy cơ Tam Môn. Y cảm thấy sau khi mình tiến vào Thiên Môn thì có thể nhanh chóng mong Văn Ngọc trở về. Bọn họ cho rằng có Nhân Hoàng ở lại thì sẽ không xảy ra bất cứ nhiễu loạn gì. Đây là lỗi của Văn Vương. Nhân Hoàng cũng tự đại để bị người tính kế. Cuối cùng trọng thường hấp hối, giằng co với vạn tộc vô số năm tháng. Nhân tộc đã trải qua 10 lần triều tịch chi biến, vô số cường giả thượng cổ đã ngã xuống. 360 nhân hầu này còn không đến 60 người sống sót. Khi đó, Văn Vương hỏi Nhân Hoàng rằng, muốn cần diệt vạn tộc trước rồi đi không? Nhân Hoàng đáp là không cần. Y có thể gánh vác, y sẽ mang vạn tộc tới thượng du thời không trường hà để trấn áp thiên môn. Kế hoạch an bài rất tốt nhưng y lại bị người tính kế. Đại đạo suýt nữa đứt đoạn, thần thể hoàn toàn bị hủy. Đường đường là cường giả siêu hạng mà cuối cùng suýt nữa đã bị đám không phải siêu hạng giết chết. Tiếng xin lỗi này Văn Vương muốn nói với đám cường giả thượng cổ và cả nhân tộc. 10 vạn năm, 10 lần triều tịch chỉ biến, vô số nhân tộc chết trận, vô số thiên kiều bị ép đến điên cuồng. Giờ phút này Văn Vương cao ngạo cúi đầu. Dù là thời khắc nguy hiểm thế nào, y đều chưa từng hạ mình. Khi thạch trấn áp y cũng không cúi đầu. Y vĩnh viễn chấn định, thản nhiên. Hôm nay khi được một đám người lặng hành lễ, đối diện với ánh mắt phức tạp của bọn họ, Văn Vương cảm thấy hổ thẹn. 10 vạn năm. Văn Vương thở dài. Xin lỗi. Y đã đi 10 vạn năm. Gương mặt quen thuộc không còn lại nhiều. Năm đó tứ cực nhân vương, 360 nhân hầu, vô số tướng quân phong hào và tướng quân vô danh, đại tài đồng đúc, mà này lại không còn bao nhiêu người. Thượng cổ đã hoàn toàn trở thành quá khứ, khi còn lại một đám già được Tô Vũ cứu vớt là còn sống. Phía sau, Võ Vương há miệng thở dốc, hắn chưa nói gì. Võ Vương nhìn vài vị đạo lữ trong đám người, hắn nhe răng cười, nụ cười lộ vẻ chua xót. Năm đó hắn đi cứu Văn Vương, dứt khoát kiên quyết rời khỏi vạn giới. Khi đó 18 vị đạo lữ đưa tiễn hắn. Khi đó nhi tử cũng còn sống. Hôm nay nhi tử chết trận, đạo lữ chết một nửa. Hắn không phụ Văn Vương, không thẹn với tình cảm huynh đệ, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm đối với đạo lữ đã chống đỡ cả gia đình và còn lỗi với hậu duệ đã chết trận của mình. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh, chỉ còn lại lời xin lỗi của Văn Vương. Nhân hoàng thở dài. Là ta kiêu ngạo. Sau khi bình định vạn giới thì đã mất cảnh giác. Sau khi bước vào siêu hạ thì tự cho là thiên hạ vô địch, coi thường tam môn. Khi người đi ta đã muốn bình định vạn tộc trước, là ta quá tự đại. Người bảo ta tiếp tục trấn áp ngục, nhưng ta cố kỵ quá nhiều, thả ngục trở về. Đây là lỗi của ta. Hơn nữa ta còn giới hạn sự phát triển của nhân tộc. Nhiều thế hệ thiên kiều chết ở hợp đạo cảnh, không ai bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, là ta phong tỏa thời đại này, khiến thời đại này suy tàn. Năm đó nhân hoàng phong tỏa thiên địa, y nghĩ rằng mình sẽ không rời đi đâu. Kết quả y lại đi mất 10 vạn năm. 10 vạn năm, nếu để nhân tộc tự phát triển thì có lẽ sẽ không lưu lạc đến nước này, nhưng đây chỉ là một khả năng không xác định. Biết đâu vạn tộc cũng sẽ mạnh hơn thì sao? Dù thế nào, ở triều tịch này quả thật nhân tộc đã tới đường cùng. Nhân hoàng khôi phục bình tĩnh, ngữ khí không hề dao động lên tiếng. Này các người trở lại đều được nhờ Tổ Vũ trợ giúp, vậy nên ta nghĩ. Tổ Vũ bình thản ngắt lời. Đừng nghĩ gì cả, ai thích thì tự làm đi, ta không muốn gánh vác trách nhiệm. Đây cũng không phải trách nhiệm của ta, đừng thấy vấn đề gì thì cũng quăng cho ta. Nhân hoàng chưa nói nhưng hắn đã biết nhân hoàng muốn nói gì. Vẻ mặt Tổ Vũ đạm mạc. Vất vả lắm ta mới trở về, ta muốn thanh tĩnh mấy ngày. Ai làm loạn khiến vạn giới không yên thì tự chịu trách nhiệm. Dù sao, ta cũng không liên quan. Không ít người nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Đừng nói như thể người không làm gì hết vậy. Nhưng mọi người đều hiểu ý Tổ Vũ. Nhân hoàng, Tổ Vũ, Văn Vương, Võ Vương. Trừ Tổ Vũ ra, những người còn lại đều là thủ lĩnh nhân tộc năm xưa. Hiện giờ thế hệ trước vẫn nghe lời nhân hoàng. Còn nhân hoàng thì hy vọng có thể dùng cơ hội này để chuyển giao quyền lực cho Tổ Vũ. Nhân hoàng khẽ nhíu mày. Ta bị thương. Văn Vương không cường đại bằng người. Người ở trong thiên môn, 4 tháng đã bình định 10 đại cấm địa. Thực lực cường đại, hữu dụng hữu mưu. Người có uy vọng, có thực lực và trí tuệ. Lời khích lệ ta đáng nhận thì ta sẽ nhận. Cái khác thì đừng nói ra. Tổ Vũ nhìn mấy người Văn Vương. Các bồ lão tâm sự đi. Dù sao cũng nhiều năm không gặp, ta cũng muốn thanh tĩnh một hồi, không quấy rầy các người nữa. Tổ Vũ tươi cười nhìn về phía địa môn nơi xa. Lúc này địa môn đang rung động. Tổ Vũ cười nói. Đà tạ địa môn viện thủ, ta đã nghe về điều kiện nhân hoàn đáp ứng cho người. Sau khi chúng ta ra ngoài, người có thể lựa chọn thứ chúng ta mang ra. Tổ Vũ cười nhạt. Lần này trở về vội vàng, không mang thứ gì tốt. Tiền lòng ba hồn đều bị chúng ta cắn nuốt hoàn toàn. Võ cho Võ Vương, bây giờ chỉ còn đại đạo của Phượng và chú chưa hoàn toàn rách nát. Ngoài ra còn chút căn nguyên của Pháp. Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi 2 phần. Một phần là vì bồi dưỡng thông thiên tới 18 đạo. Một phần là thù lao tiếp dẫn. Tổ Vũ khí độ khi phi phàm. Hắn vung tay lên, đại đạo hiện ra chấn động thiên địa. Không chỉ như vậy, hư ảnh Pháp cũng xuất hiện. Ông ta lộ vẻ trầm trọng. Địa môn hơi ngạc nhiên. hắn sẽ cho thật à? Tổ Vũ bật cười. Nếu ngươi không hài lòng thì có thể đưa ra yêu cầu khác. Ngươi muốn gì? Nếu muốn ta xử lý hỗn độn trì chủ, nhân, ngục, giúp ngươi thì cứ nói đi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi một chuyến. Ta ngứa mắt bọn họ từ lâu rồi. Ngươi muốn giết ai thì ta sẽ giết bọn họ giúp ngươi. Thái độ hắn kiêu ngạo, cuồng vọng nhưng lại khiến người khác tin rằng hắn thật sự có thể làm được. Nhìn đám bảo vật trước mắt, địa môn trầm mặc. Tổ Vũ hỏi, ngươi muốn gì? Ý chí địa môn hơi dao động. Ta có thể không cần những thứ này. Ta có một yêu cầu. Nói đi. Sáng lập một lãnh địa cho thời đại hỗn độn ở vạn giới. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Đừng mơ. Người nghĩ ta sẽ đáp ứng à? Hôm nay ta đang vui nên cho người quyền lựa chọn thôi. Còn lại thì tự dùng bản lĩnh giành được đi. Nếu thời đại hỗn độn có thể diệt chúng ta thì toàn bộ vạn giới sẽ là của người. Sao phải yêu cầu có lãnh địa làm gì? Không có năng lực thì quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Dứt lời, Tổ Vũ hừ một tiếng. Hai đại đạo tàn phá bay về phía hắn ta. Đó là đại đạo của Phượng và chú. Một cái 34 đạo, một cái 31 đạo. Cả hai đều không còn nguyên vẹn. Chúng có ích với Tổ Vũ nhưng hắn vẫn giao cho đệ môn. Không chọn thì lấy cái này đi. Tổ Vũ không cho hắn ta cơ hội nói thêm. Trước khi ta môn hoàn toàn mở ra, ta sẽ không ra tay với người. Những người khác cũng sẽ không. Ta chờ người sống lại. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ta môn mạnh đến mức nào. Địa môn trầm mặc một hồi, cánh cửa chấn động cắn nuốt hải đại đạo rồi biến mất. Nhân hoàng nhìn thoáng qua phương hướng địa môn biến mất rồi lại nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ mỉm cười. Kệ hắn, thứ nên cho đã cho rồi. Hứa hẹn nhân hoàng đã đáp ứng đều đã hoàn thành. Địch nhân vẫn là địch nhân. Lời Tổ Vũ nói lộ vẻ lạnh nhạt. Tà môn đều chỉ là quá khứ, chỉ có chúng ta mới là hiện tại. Tương lai cũng là của chúng ta. Vậy nên quá khứ nên biến mất thì hơn. Đừng vì bất cứ lý do gì mà đồng cảm. Nhân hoàng gật đầu, xem như chấp nhận lời Tổ Vũ nói. Tổ Vũ nhìn mấy người văn ngọc. Võ phương tu luyện thật tốt đi, để sớm ngày đột phá siêu hạng. Cũng nên dành thời gian ở bên đạo lữ. Đạo lữ của ngài đều không tệ đâu. Ánh mắt võ vương lộ vẻ hồ nghi. Tổ Vũ tức giận. Nhìn cái gì? Ta đang nói đến chuyện sau khi các ngài đi. Các nàng dũng cảm đi theo nhân hoàng xuất chiến. Ánh mắt hắn ta như vậy là có ý gì? Có vài vị đạo lữ của võ vương không ở đây. Mấy vị nhất đẳng đều đang phòng thủ ở tiền tuyến. Trấn võ vương, đại chủ vương, võ hoàng đều đang ở tiền tuyến. Những vị đạo lữ đang đứng đây đều không có sắc mặt tốt. Võ vương ngượng ngùng. Ta đã nói gì đâu? Tổ Vũ bay lên, trở về thiên địa của chính mình. Ngay sau đó hắn cất cao giọng nói. Văn Ngọc, chăm sóc phi cầu tốt nhé. Văn vương đợi Nam vương rảnh rỗi, ta sẽ dẫn bà đến thăm ngài. Văn vương câm nín. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ bế quan một thời gian. Đừng quấy rầy ta. Đừng tìm ta vì bất cứ chuyện gì. Trừ khi ta tự ra khỏi thiên địa. Dứt lời, thiên địa của Tổ Vũ bay lên. Toàn bộ thượng giới rung chuyển. Trong nháy mắt, thiên địa đã tiến vào hỗn độn, hoàn toàn biến mất. Người của Tổ Vũ cũng biến mất, không ai ở lại. Nơi đây chỉ còn lại một đám đồ cổ. Nhân hoàng nhìn hắn rời đi thì bật cười. Giả họa này. Mấy người văn vương cảm khái. Văn vương cười nói. Kỳ tài ngút trời. Văn Ngọc sờ đầu phỉ cầu vui vẻ nói. Nửa đồ đệ của ta. Mọi người đều nở nụ cười. Cách đó không xa, Tinh Nguyệt bình tĩnh lên tiếng. Thuộc hạ của ta. Nói xong lời này, Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua Văn Ngọc rồi lại nhìn Văn Vương. Sau đó mở miệng nói. Ta đi đây. Khi nào rảnh, tâm sự sau nhé. Dứt lời, nàng đã biến mất vô tung vô ảnh. Văn Vương ngẩn ra, y nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nhún vai. Nàng chấp trưởng sinh tử đạo trong thiên địa của Tô Vũ. Hiện tại không về nhà. Đừng nhìn ta. Nhìn ta cũng vô dụng. Văn Vương không nói nữa. Võ Vương thì cười nói. Đã có gì chưa? Nhân Hoàng trừng mắt. Nhiều năm không gặp, hắn vẫn không đàng hoàng như vậy. Ý hừ một tiếng. Đừng nói nhảm. Ta cứ tưởng các người có thể trở về sớm. Ai ngờ các người ở trong cửa 10 vạn năm. Suýt nữa chúng ta đã toàn quân bị diệt. Nhân Hoàng có chút bất đắc dĩ. Văn Vương cười khổ. Chúng ta cũng bị tình kế. Biết sao được. Mấy ngàn năm bị giám sát, không thể làm gì cả. Kết lại vẫn là chúng ta đã khinh thường ta môn. Không liên quan đến địa môn. Không phải Nhân Hoàng đang biện giải cho địa môn. Y chỉ muốn nói rằng địa môn không đáng lo. Dù hắn ta muốn tính kế thì cũng không có người để dùng. Văn Vương bật cười. Nhân Hoàng cũng cười. Thôi, đừng nói chuyện này vội. Về thiên địa rồi hợp nhất đi. Ngươi không ở đây, ta không tiện tiến vào thiên địa của ngươi. Giờ ngươi về rồi, cùng đến xem đi. Văn Vương dè dặt. Người cũng đi ư? Nhân Hoàng nhíu mày. Làm sao? Có vấn đề gì? Ta là đại ca mà ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Ngươi hợp nhất xong thiền, đại ca tham khảo một chút, cho ngươi chút ý kiến mà thôi. Có vấn đề gì không? Văn Vương rất muốn cự tuyệt, ta không muốn mang người đến thiên địa của ta, nhưng y không thể cự tuyệt. Quả nhiên Nhân Hoàn lại nói, màn đám huynh đệ cùng đi xem sao, bọn họ sống không dễ dàng, mấy năm nay không tiến bộ gì nhiều. Đi thôi, đừng nói nữa, Tổ Vũ còn dám lộ hết thiên địa ra cho mọi người quan sát, người không dám à? Người không bằng một người trẻ tuổi sao? Không phải. Văn Vương có chưa nói xong, Nhân Hoàn đã vỗ vai y. Lão nhị, đừng keo kiệt. Ta không keo kiệt. Văn Vương câm nín, những người khác thì được, còn người thì ta không muốn, người có hiểu không? Ta hiểu. Nhân Hoàng gật đầu. Văn Vương chưa nói gì mà y đã gật đầu, bởi vì y hiểu. Y vỗ vỗ Văn Vương. Yên tâm, ta không coi trọng người. Có lựa chọn tốt hơn thì coi trọng người làm gì? Đến lúc này mà người còn kiêu ngạo như vậy à? Người nghĩ ta muốn làm gì? Ta mà xảy ra chuyện thì sẽ nhét đại đạo vào thiên địa của Tổ Vũ chứ không cho người đâu. Người đang nghĩ gì vậy? Văn Vương cảm thấy hụt hẫng, trái tim bị đả kích nặng nề. Lời lão đại nói như nhát dao đâm thẳng vào tim. Năm đó sợ lão đại đưa đại đạo cho mình, hiện tại lão đại chẳng thèm cho y nữa. Sự thay đổi này đau thương khiến người ta muốn khóc. Khi y trở về còn chưa khóc, vậy mà lúc này lại muốn khóc. Võ Vương thở hổn hển, hắn muốn cười nhưng cố gắng nhẫn nhịn nén lại. Lão nhị kiêu ngạo cả đời, kết quả lại bị một tiểu bối vượt mặt, thật đáng thương. Những người khác cũng nghẹn cười. Văn Ngọc cười một hồi, sau đó bỗng nhiên hỏi, Tình ca, nhà ta đâu? Nhà ngươi? Nhân Hoàng sửng sốt, một lát sau mới đáp, ở Từ Linh giới. Bị Tổ Vũ cầm đi trấn áp lỗ hổng thiên uyên giới rồi. Văn Vương cảm thấy bất lực, y không nói gì cả. Sau đó đám người bay đến hạ giới, thiên địa cả Văn Vương đang ở chiến trường chư thiên. Cùng lúc đó, thiên địa của Tổ Vũ nhanh chóng khuếch trường, lan tràn xâm chiếm hỗn độn. Tổ Vũ lười biếng ngồi trên ghế, hắn yên lặng ngồi nhìn. Giờ phút này rất nhiều người đang đứng ở đây. Có cường giả ở trong thiên địa của Tổ Vũ ở vạn giới, cũng có cường giả trong thiên môn. Giờ phút này đám đạo chủ run sợ trong lòng. Ngày đó bị bắt về, mấy người này cũng đều ở đó. Bọn họ đều kinh hồn táng đảm. Bọn họ biết trong thiên môn đã đại loạn, 10 đại cấm địa bị Tổ Vũ hủy diệt. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vũ nhìn ranh giới rõ ràng giữa hai phe, hắn không nói lời nào, tiếp tục ăn thịt uống rượu. Những thứ này đều lấy từ chỗ Văn Ngọc. Hắn yên lặng nhìn thiên địa khuếch trường, dung hợp càng ngày càng mạnh, vô cùng rộng lớn. Thiên địa trong cửa là 32 đạo lực lượng, thì khi hắn rời đi, thiên địa ngoài cửa là 34 đạo. Một cái ít đạo, một cái nhiều đạo. Hiện giờ những đại đạo trùng nhau vẫn chưa dung hợp, bởi vì có đạo bị hai người hai bên chiếm cứ. Nếu dung hợp thì sẽ xuất hiện một vấn đề, đó là ai chấp trưởng đại đạo. Ví dụ như Đào đạo, người chấp trưởng bên này là Hạ Long Võ, bên kia lại là Đào chủ. Như Tử Linh đại đạo, bên kia do Minh Thổ đại đế chấp trưởng, ngay cả Khốc cũng bị bắt thoái vị. Đương nhiên là bản thân lão chủ động thoái vị vì không có gan để đầu Minh Thổ. Nhưng ở ngoài cửa thì do Tinh Nguyệt chấp trưởng. Giờ phút này, trong thiên địa của Tổ Vũ, chủ nhân quỷ tắc ở trong cửa có gần 300 vị, còn vạn giới thì chỉ có không đến 100 vị. Thực lực vạn giới phần lớn là yếu, nhất đẳng chỉ có giám thiên hầu và tinh nguyệt, có cả võ vương và đại chu vương, nhưng hiện giờ bọn họ không ở đây. Còn vạn thiên thánh thì cũng chưa bước vào nhất đẳng, nhưng cường giả ở trong cửa lại có không ít nhất đẳng. Lúc này, hư ảnh pháp hiện ra, Hắc Nguyệt thống khổ kêu lên. Nhật Nguyệt cũng ở đây, sắc mặt lộ vẻ khác thường. Tất cả đều an tĩnh, không ai nói chuyện, bọn họ đều đang nhìn Tô Vũ. Chứng kiến khí tức hắn không ngừng mạnh lên, nhìn thân thể hắn chấn động, khiếu huyệt tản ra quang huy như thiên thần. 33 đạo, 34 đạo lực lượng. Lúc trước khi hợp nhất xong thiên, Tô Vũ đã có thực lực 34 đạo. Giờ phút này thiên địa không hợp nhất nữa mà là trực tiếp dung hợp. Dường như Tô Vũ sắp đạt tới 35 đạo nhưng vẫn còn thiếu một chút, chỉ dừng ở 34 đạo đỉnh phong. Tô Vũ biết hắn có hy vọng tiến vào 35 đạo. Tiền đề là không chỉ dung hợp thiên địa một cách đơn giản, mà còn phải dung hợp đại đạo, âm dương kết hợp, hòa hợp nhất thể. Như vậy, hắn mới có hy vọng tiến vào 35 đạo. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất sau khi tiến vào thiên môn. Sau đó hắn có thể suy xét đến việc áp xúc đại đạo rồi dung hợp. Cuối cùng là hình thành 720 khiếu và để 720 vị cường giả chấp trưởng. Sau đó nữa, khiếu huyệt hợp nhất, hóa thành thời không trường hà chân chính. Lúc này, Tô Vũ đang tự hỏi. Không biết trải qua bao lâu, Ầm một tiếng, thiên địa củng cố không khuếch trừng nữa. Thiên địa rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người, khí tức tổ vũ cũng ổn định lại. Giờ hắn có 34 đạo lực lượng, mạnh hơn thời điểm hợp nhất xong thêm một chút, nhưng không đạt đến 35 đạo. Giờ phút này, trong đại điện an tĩnh, Vạn Thiên Thánh đi ra, tươi cười nói. Chúc mừng bệ hạ. Tổ vũ mỉm cười. Phủ trưởng, mới 34 đạo mà thôi, không có gì cần phải chúc mừng. Nhưng ta phải chúc mừng phủ trưởng đấy. Ngài chấp trưởng vài đại đạo, thực lực tiến bộ rất nhiều. Ta cảm thấy ngài sắp đạt tới nhất đẳng rồi. Vạn Thiên Thánh cười khổ. Người có 34 đạo mà không đáng chúc mừng, một kẻ có hơn 10 đạo như ta thì lại được người chúc mừng. Tổ vũ nhìn mọi người. Mọi người đã gặp nhau rồi. Có một số người chấp trưởng đại đạo giống nhau, chỉ là âm dương khác biệt. Một đạo hai thể, các người có ý tưởng gì không? Ý tưởng ư? Đương nhiên là có. Người ngoài cửa muốn dung hợp, người trong cửa cũng muốn, nhưng bọn họ sợ. Bởi vì Tổ Vũ là người vạn giới. Bọn họ sợ chết. Đại đạo đều nằm trong sự khống chế của Tổ Vũ. Tuy bọn họ có nhiều người, nhưng phản kháng cũng vô dụng. Chỉ cần Tổ Vũ khống chế phòng bế khiếu huyết đại đạo, những người này sẽ mất đi toàn bộ chiến lực. Nhật Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Người là người vạn giới. Giờ người đã về vạn giới rồi sao? Gã lại nhìn hư ảnh Pháp, giàn nan nói. Đây là Pháp Sử Thúc. Tổ Vũ gật đầu. Pháp Sử Thúc phải cảm tạ người đấy. Nếu không nhờ tình báo mà người cung cấp cho ta, thì ta không thể thắng lớn, giết được Võ Tiền Lòng Chú và nhiều vị cường giả khác. Sắc mặt Nhật Nguyệt vô cùng khó coi. Tổ Vũ lại cười nói. Nhật và Nguyệt thật sự là cha mẹ người ư? Bọn họ đều rất lợi hại. Vượt qua dự đoán của ta, cả hai đều là cường giả siêu hạng 32 đạo. Nhật Nguyệt trầm mặc. Pháp lộ vẻ hờ hững. Ông ta đã bị Nhật Nguyệt hại rất thảm. Trong đám người, Hắc Nguyệt yên lặng từ đầu tới giờ vội vàng lên tiếng. Tổ Vũ Hoàng bệ hạ, ta nguyện thần phục. Ta sẽ báo cáo toàn bộ tình báo về nhân môn mà ta biết được cho ngài. Nếu là ở trong cửa thì y còn một chút hy vọng. Nhưng ở đây thì y không có chút hy vọng nào. Hơn nữa hiện giờ thực lực Tổ Vũ tiến bộ rất nhanh. Giờ đã là 34 đạo, có lẽ sắp 35 đạo. Ở trong 35 đạo cũng là tồn tại đỉnh cấp, chỉ đứng sau Thạch và Không. Không vội. Tổ Vũ nhìn mọi người. Người vạn giới đồng hành với ta suốt chặng đường gian nan. Đã đi theo ta từ khi ta còn nhỏ yếu. Vượt mọi chông gai, trải qua không ít gian khổ. Trừ vị trong thiên môn có vài người là vì mạng sống, vài người muốn liều mạng vì tương lai. Có vài người bị ép buộc. Đương nhiên, các người đều có trợ giúp nhất định khiến thực lực ta tăng lên. Đại đạo không trùng nhau thì còn dễ xử lý. Nếu trùng thì hơi khó giải quyết. Tổ Vũ mỉm nở nụ cười. Có người trong cửa ánh mắt lóe lên. Kẻ đó trầm giọng nói. Kiếp chủ, ta có thể từ bỏ đại đạo. Kiếp chủ có thể cho ta cơ hội để ta chấp trưởng đại đạo vô chủ hay không? Chúng ta không cầu gì nhiều, chỉ vì mạng sống trong thiên môn. Trong vạn giới chi tranh, chúng ta chỉ là con kiến, chỉ muốn sống sót. Tổ Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện. Kẻ đó là đảo chủ. Tổ Vũ bật cười. Đảo chủ, người thật thú vị. Người chấp trưởng đào đạo này đã là tu giả 18 đạo. Sao không cố tranh thủ một chút? Lòng võ tướng quân chỉ 16 đạo mà thôi. Đào chủ im lặng. Ta chỉ muốn sống sót. Người vạn giới đều là trung thần của Tổ Vũ. Còn người thiên môn thì chỉ là công cụ để Tổ Vũ lợi dụng. Tác dụng của bọn họ là cung cấp trợ lực lượng thiên địa cho Tổ Vũ và cảm ngộ đại đạo của hắn. Vậy bọn họ phải tranh giành với những người kia như thế nào? Không thể tranh. So với việc bị động chờ đợi thì chủ động từ bỏ sẽ tốt hơn. Biết đầu như vậy sẽ nhận được đại đạo không quá trọng yếu để chấp trưởng. Ít nhất là có thể bảo trì cảnh giới chủ nhân quy tắc không bị ngã xuống. Nếu không có khả năng, bọn họ sẽ chết. Kỳ thật, mọi người đều biết thái độ của Tô Vũ đối với bọn họ ra sao. Hoặc nên nói rằng cường giả trong thiên môn đều đối xử với cấp dưới như thế. Dù bọn họ chết thì chủ nhân cũng chẳng thèm chớp mắt. Trong đám người, Hạ Lòng Võ khẽ nhíu mày. Y không nói gì. Kỳ thật tù giả vạn giới cũng cảm thấy rất phức tạp. Một phương diện bọn họ hy vọng có thể dung hợp đại đạo. Một phương diện khác lại muốn tự mình chém giết cường địch để cướp lấy đại đạo chứ không phải cường giả cùng phe. Vì thái độ của Tô Vũ mà phải từ bỏ đại đạo cho bọn họ dung hợp như bây giờ. Điều này rất khó chịu. Âm dương hợp đạo. Đại đạo cường đại. Thực lực đều sẽ tăng lên. Tô Vũ bình tĩnh nói. Nói thật thì người trong cửa chỉ là đối tượng bị ta lợi dụng mà thôi. Nhưng trừ vị ngoài cửa... Tổ Vũ nhìn về phía mọi người. Ta liên tiếp thúc đẩy các người tiến bộ. Kỳ thật làm vậy là đã đốt cháy giai đoạn. chỉ khiến các người cường đại chứ không suy xét đến những vấn đề khác. Người ở trong cửa như cá nheo, ta cần những người này tự quấy đục vũng nước lặng. Đối với chư vị vạn giới, Tô Vũ ta đương nhiên sẽ thiên vị hơn. Ta không phủ nhận điều này. Vậy nên sau khi suy xét, ta quyết định nếu chư vị vạn giới mạnh hơn thì trực tiếp cắn nuốt đại đạo của người cùng đạo. Người kia sẽ đổi đạo. Tu giả vạn giới mà yếu thì sẽ cùng chấp chưởng đại đạo với đối phương. Các người có thể cạnh tranh với nhau, tranh đoạt lực lượng đại đạo. Mỗi phe sẽ nắm giữ 50% lực lượng. Nếu ai có thể cướp lấy quyền khống chế đại đạo của đối phương, đạt đến 80% quyền khống chế thì kẻ yếu sẽ phải thoái vị. Cường giả trong ánh mắt, trong cửa ánh mắt sáng ngời. Có thể làm vậy ư? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Đối phương dùng đạo, cảm ngộ cũng sẽ dung hợp. Người có thể hấp thụ cảm ngộ của đối phương. Thiên tài chân chính, tu giả có chỉ tiến thủ sẽ hấp thụ cảm ngộ nhanh chóng để giúp chính mình tiến bộ. Tổ Vũ nói tiếp. Cường giả trong cửa đoạt đạo thất bại thì ngoan ngoãn làm tu giả bình thường đi. Còn chư vị vạn giới thì có thể đổi thiên địa. Có thể là của Văn Ngọc, Văn Vương hoặc là Nhân Hoàng. Ta sẽ cho chư vị đường lui. Nhưng đường lui chưa chắc đã tốt. Đường lui sẽ làm các vị mất ý chí tử chiến đến cùng. Vậy nên mọi người hãy tự suy xét cho kỹ. Tổ Vũ than nhẹ. Ta hy vọng chư vị đều có thể đuổi kịp bước chân ta. Nhưng ta biết điều này là không có lý, có hy vọng. Đi theo ta chưa chắc đã tốt. Bước chân ta sẽ không bao giờ ngừng lại. Những kẻ không đuổi kịp ta đều đã bị ta đào thải. Hắn ta nói đến đám người Định Quân Hầu. Hiện giờ những người đó đều đã tiến vào thiên địa của Nhân Hoàng. Mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy, Tổ Vũ đã đào thải những người theo không kịp hắn. Thiên địa của những người nào khác cũng rất cường đại. Nhưng mà mọi người không nghĩ thêm nữa. Bọn họ đồng thanh hô: Bệ hạ thánh minh. Tổ Vũ mỉm cười. Thánh minh cái gì? Chỉ là không muốn chư vị mỏi mệt đi theo ta mà thôi. Hắn đột nhiên cười nói: Bánh nhân đậu, sao người không đến chỗ Văn Vương? Trong đám người, một quả cầu lớn chớp chớp đôi mắt và đáp: Phỉ cầu bắt nạt ta. Tổ Vũ cười lớn: Thật không? Thật. Bánh nhân đậu gật đầu. Phỉ cầu luôn đá ta như đá bóng, ta sẽ không đến chỗ Văn Vương đâu. Không thì phỉ cầu sẽ lại đá ta. Được rồi, vậy bắt đầu dùng đạo âm dương như ta đã nói đi. Lúc này Minh Thổ bỗng nhìn bước ra. Kiếp chủ, ta chấp trưởng từ linh đại chỉ đạo, nhưng ta đã đi theo chủ thượng nhiều năm. Lúc trước kiếp chủ cần lực lượng đại đạo của ta chống đỡ. Này ngài đã trở về vạn giới, vậy ta có thể trở về thiên địa của chủ thượng hay không? Tổ Vũ nhớ mày. Minh Thổ im lặng cúi đầu. Chủ yếu là ông không có cơ hội thắng nếu tranh đạo. Tuy ông là cường giả 28 đạo đỉnh cấp, trẻ con chấp trưởng từ đạo ở đây chỉ là một vị tu giả 16 đạo. Nhưng nghe nói thân phận đối phương chính là muội muội Nhân Hoàng, quan hệ rất tốt với Nhân Hoàng, Văn Vương, Võ Vương và Văn Ngọc. Hơn nữa ông cũng nghe người ta nói rằng Tình Nguyệt có quan hệ không tầm thường với Tổ Vũ. Má nó, thế thì ta phải giành thế nào? Ta từ bỏ, ta muốn về nhà. Cứ đi theo chủ thượng thì hơn. Hiện tại chủ thượng cũng rất lợi hại, nếu không thể phát triển ở chỗ Tổ Vũ thì ta chạy. Phía sau ông, Khúc, Hắc, Long cũng vội vàng bước ra và nói: Xin kiếp chủ khoan dung, chúng ta muốn tiếp tục đi theo chủ thượng. Chúng ta đều muốn chạy. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ gặp khó khăn. Nhưng chủ thượng của bọn họ là Tử Linh Chi Chủ. Dù sao hắn ta cũng đã giúp Tổ Vũ rất nhiều. Có lẽ bọn họ sẽ được đáp ứng. Tổ Vũ mỉm cười nhìn mấy người rồi nhìn Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt lộ vẻ vô tội. Chuyện này không liên quan đến ta. Ta còn đàn tiếc đây này. Bọn họ đi hết thì Tử Linh Đại Đạo không thể cường đại hơn được đúng không? Tổ Vũ lên tiếng. Cũng đúng, Tử Linh Chi Chủ thực lực cường đại, đại đạo gần như đã hợp nhất. Một đại đạo có thể nuôi dưỡng vô số tu giả. Mạnh hơn ta không ít, các người có thể rời đi, nhưng đừng mang cảm ngộ và lực lượng đại đạo đi. Mấy người nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, cho phép bọn họ rời đi là được. Tử Linh Chi Chủ cũng là bá chủ đỉnh cấp. Không, hắn ta là bá chủ cao cấp nhất hiện nay mới đúng. Tổ Vũ nhìn Tinh Nguyệt nói. Người vẫn luôn bá chiếm sinh tử đại đạo của ta. Lần này sinh tử đại đạo của ta đã ra hoa ở trong cửa. Nếu ngươi mà không đến được 25 đạo trở lên thì ngươi về tìm ca ca ngươi đi. Tình Nguyệt không hé răng, nàng buồn bực uể oải. Có ai tiến bộ nhanh như vậy chứ? Vậy dùng đạo đi. Từng lực lượng đại đạo hiện ra trên hư không nhanh chóng dung hợp, âm dương dung hợp, thiên địa giao hòa, vài đại đạo nhanh chóng hợp nhất và cường hóa. Tỷ như đào đạo, lớp trước đào chủ chỉ là cường giả 18 đạo, Hạ Lòng Võ chỉ có 6 đạo. 6 đạo thêm 18 đạo không có nghĩa là sẽ thành 24 đạo. Đừng nói là 24 đạo, dù là 19 đạo cũng khó. Nhưng hiện giờ dung hợp đại đạo lập tức đạt tới 20 đạo lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là giới hạn cao nhất của đại đạo. Hạ Long Võ và Đào Chủ nhanh chóng ngồi xếp bằng. Mỗi người nắm giữ một nửa đại đạo. Khí tức Hạ Long Võ sôi trào, chớp chớp mắt đã tiến vào tám đạo, trở thành nhị đẳng. Khí tức Đào Chủ lại giảm xuống không ít, một lát sau gã ngã xuống 16 đạo, suýt nữa trượt khỏi nhất đẳng. Nhân Đào Chủ vẫn nhẹ nhàng thở ra. Ta có thực lực 16 đạo, cảm ngộ 18 đạo. Hạ Long Võ chỉ là 8 đạo. Cảm ngộ thế hấp thu của gã, nhưng dù sau đó cũng là của gã chứ không phải của y. Nếu muốn đoạt quyền khống chế thì gã có khả năng thành công rất lớn. Người cường đại hơn cường giả vạn giới thì hai bên khống chế nửa đại đạo. Người yếu hơn cường giả vạn giới thì Tổ Vũ sẽ thiên vị, trực tiếp cho đối phương dung nhập đại đạo. Còn những người mất đi đại đạo chỉ có thể dung nhập vào đó, trở thành hợp đạo. Không thì chỉ có thể nghĩ cách tìm cơ hội khác. Tổ Vũ sẽ ra một ít đại đạo không ai dùng cho bọn họ chấp trường. Tổ Vũ vẫn luôn yên lặng quan sát, khí tức của hắn lại tăng lên. Hắn quan sát một hồi rồi nhìn về phía Pháp. Nếu người trong cửa không dung đạo vạn giới thì sẽ có kết cục thế nào? Pháp nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Hồi lâu sau ông ta bình tĩnh đáp. Ban đầu, vấn đề không lớn. Sau một thời gian dài âm khí ăn mòn, đại đạo thổi nữa rồi hỏng mất. Kẻ đó sẽ ngã hoàn toàn xuống. Vậy nên người trong cửa ra ngoài cần phải giết người dung đạo. Đương nhiên, cũng có biện pháp khác. Đó chính là giết người đoạt đạo. Đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chúng ta đều là người quá khứ, ở ngoài lầu thì thọ nguyên sẽ hoàn toàn hào hết. Nếu không dùng đạo thì chỉ có thể chờ chết. Ông ta nhìn về phía Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta còn có cơ hội sống sót không? Tổ Vũ chưa cho ông ta dùng đạo. Cứ để như vậy, căn nguyên của ông ta sẽ dần dần tán loạn. Tùy căn nguyên của ông rất mạnh, không chết sớm, được nhưng nếu để thời gian dài có lẽ là một năm, ở vạn giới, ông ta sẽ tán loạn mà chết. Đây là nguyên nhân mà người trong cửa muốn ra ngoài trước, bởi vì ra muộn thì sẽ không còn cơ hội, vậy thì cũng sẽ chết. Pháp, cường giả 32 đạo, người từng sáng lập cửa thiên địa, lúc rằng giờ này chỉ có còn lại một chút căn nguyên. Tổ Vũ do dự không biết nên xử lý ông ta như thế nào. Một lát sau Tổ Vũ cười nói, thôi, ta sẽ không xử lý người, chờ người ta vận chuyển của mình xong thì sẽ giao người cho Văn Ngọc và Văn Vương, các người có ân oán. Nếu không biết xử lý thế nào thì hắn lười quản, chứ ném cho Văn Vương là được. Pháp không lên tiếng nữa, có lẽ đây là những ngày tháng cuối cùng của ông ta. Lúc này Hắc Nguyệt vô cùng sợ hãi, y hận không thể nói ra hết những điều mình biết. Tiếc là Tổ Vũ không hề nhìn y. Tổ Vũ không quan tâm đến hai người bọn họ. Hắn nhìn về hướng vạn giới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thời không trường hà xuyên qua hỗn độn, lâm vào trầm tư. Hết tập 529, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.